LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1604, chương 1604, làm phiền ngươi xuất thủ. Đối với sắp xếp trước quân cầu xin tha thứ, Lăng lão nội tâm hào không dao động, một chút ý tưởng đều không có. Làm sao có thể thực bởi vì hắn dăm ba câu liền tha thứ hắn, thậm chí nhìn đều không có lại nhìn nằm dưới đất sắp xếp trước quân. Lăng lão trực tiếp đối với mặt đơ nói ra, người đi liên lạc một chút tỉnh lý những lãnh đạo kia, hỏi một chút bọn họ bình thời là làm sao quản lý. Trừ cái này loại tác phong có vấn đề người. Nghe được lăng lão câu nói này sau khi, sắp xếp trước quân cả người giống như là bị sấm đánh trúng một dạng, triệt để không thanh âm gì. Cũng không phải không có người có thể di động hắn, hắn sắp xếp trước quân cũng không nghiêu bước đến tình trạng kia. Đây nếu là cùng lãnh đạo chào hỏi mà nói, hơn nữa còn là lăng lão danh nghĩa chào hỏi, sắp xếp trước quân cũng có thể nghĩ ra được mình là chết như thế nào. Vậy khẳng định là muốn bao nhiêu thảm thì có bao thê thảm, tuyệt đối sẽ phi thường thảm đạm. Hiện tại lăng lão tâm ý đã quyết, sắp xếp trước quân lại nói cái gì đều vô dụng. Gia hỏa này trong lòng một trận tuyệt vọng, rõ ràng bản thân đã không có gì trông cậy vào. Hắn hiện tại có tất cả, chỉ sợ đều sẽ tan thành mây khói. Vốn cho rằng liền mấy cái nông dân mà thôi, ai ngờ là hắn đá vào tấm sắt bên trên, chân chính so lên, chỉ sợ hắn liền nông dân cũng không bằng. Có thể nhận biết lăng lão nhân vật, tại sao có thể là người bình thường đây? Tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết không thể nào. Là hắn quá đắc ý quên hình, hoặc có lẽ là bình thường phách lối quen, căn bản liền không đem những người khác để vào mắt. Kết quả hôm nay vẫn thật là đã xảy ra chuyện, không có người lại đi nhìn ra hỏa này. Vì mọi người đều biết, có lăng lão vừa xuất mã, giải quyết ra hỏa này, giống như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Cũng không cần lo lắng ra hỏa này biết chạy, cái kia là chuyện không thể nào. Nếu thật là muốn động hắn, hắn chạy tới chân trời góc biển, chỉ sợ đều vô dụng. Tô Minh nói với Trình Nhược Phong, được, chuyện này đã không có gì, ngươi mau mang Ô Mộc trở về đi. Mưa lúc bọn họ đoán chừng chờ ngươi các loại đều gấp gáp, không quay lại đi ta đoán chừng bọn họ đạt được tới tìm ngươi. Ta buổi tối phải đi ăn một bữa cơm, sở dĩ liền không đi qua. Các loại lúc buổi tối, người đem mưa lúc bên này cho an bài tốt, sau đó mời cổ vương bọn họ đi ăn một bữa cơm. Nhớ kỹ thu xếp tốt bọn họ, Tô Minh cùng Trình Nhược Phong dặn dò một lần. Lăng lão mấy người bọn hắn đều đích thân tới, Tô Minh một hồi khẳng định đến cùng bọn hắn cùng đi ăn cơm. Cổ vương bên kia Tô Minh liền không có cách nào tiếp khách. Nói đến có chút xấu hổ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không thể đem lăng lão cùng cổ vương tập hợp một chỗ ăn cơm. Hai người thân phận ngày đêm khác biệt, đoán chừng tập hợp một chỗ, sẽ chỉ xấu hổ mà thôi. Hơn nữa đêm nay không chỉ là ăn cơm, lăng lão còn được nói với Tô Minh sự tình. Sở dĩ khiến người khác đi, cũng không quá phù hợp. Ta đã biết, người đi làm việc của ngươi đi. Bên này ta có thể xử lý tốt. Trình Nhược Phong nhẹ gật đầu. Lăng lão đều tới, Trình Nhược Phong có thể không minh bạch nha. Rất rõ ràng Tô Minh buổi tối giống như lăng lão cùng nhau ăn cơm, nhất định là bồi lăng lão ăn cơm tương đối quan trọng một chút. Trình Nhược Phong đương nhiên sẽ không nói gì. Các loại Trình Nhược Phong đi thôi sau khi, Tô Minh lại nói với Doãn Nhân Quý, Doãn viện trưởng, hôm nay đã làm phiền ngươi, hôm nào có thời gian ta lại mời ngươi ăn cơm. Tô Minh, ngươi nói đây là lời gì? Hôm nào muốn có rảnh rỗi, ngươi trực tiếp cùng ta chỉ biết một tiếng là được rồi. Ta bảo đảm nói, Dẫn Nhân Quý cũng là một cái giác ngộ rất cao người. Nói hai câu sau khi, liền lập tức rời đi. Hôm nay Dẫn Nhân Quý đã rất thỏa mãn, lại còn cùng lăng lão nói lên mấy câu. Đây thật là đánh chết đều không nghĩ tới sự tình. Hôm nay lại thực hiện. Đi. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ đi ăn cơm đi. Lại không ăn cơm mà nói, đoán chừng tử mạch liền đói bụng lắm. Lăng lão cố ý nói ra. Tô Minh lập tức nói ra, Được, đi nhanh lên đi, ta tới đặt trước địa phương. Cũng không có mang theo Lăng lão bọn họ đi bản thân, nông gia tiểu viện. Bởi vì, nông gia tiểu viện, cái này nhà hàng. Định vị là loại kia cấp cao. Xa xỉ có đặc sắc nhà hàng. Tại Ninh Thành rất hot. Bình thường mời người đến đó ăn cơm. Cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Có thể là đối với Lăng lão bọn họ những người này mà nói. Địa phương nào không đi qua. Hạng sang địa phương khẳng định đi qua không ít. Hơn nữa so nông gia tiểu viện cao cấp hơn cũng có. Đối bọn hắn mà nói không có lực hấp dẫn gì. Tô Minh chọn một nhà Ninh Thành bản địa có điểm đặc sắc tiệm cơm. Chủ yếu lấy Ninh Thành bản địa đồ ăn làm chủ. Rất có địa phương đặc sắc. Mời Lăng lão bọn họ đến đó nhấm nháp. Là cái rất phương pháp thật tốt. Mặt đơ bắt đầu. Gia hỏa này lái xe quá ổn. Dẫn đến tốc độ căn bản liền đề lên không nổi. Trọn vẹn mở gần một giờ mới đến. Hoan nghênh quang lâm, sau khi tới phát hiện tiệm cơm này bên trong đã tràn đầy, đúng lúc là giờ cơm thời điểm. Nơi này sinh ý quả nhiên vẫn là trước sau như một nóng nảy. Còn tốt Tô Minh trước khi tới, liền gọi điện thoại đem phòng cho đặt trước. Sở dĩ dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, trực tiếp đi phòng, trong đại sảnh ăn cơm. Đó là khẳng định không thể nào. Lấy Lăng lão cái thân phận này là tuyệt đối không thích hợp. Hơn nữa Lăng lão còn được nói sự tình, liền càng thêm cần một cái so sánh tư mật hoàn cảnh. Nhất định là phòng hơi đỡ một ít. Khi tiến vào phòng trên đoạn đường này, Tô Minh cùng mặt đơ hai người rất ăn ý mà đem Lăng lão vây vào giữa, che khuất Lăng lão thân thể, đề phòng Lăng lão thực bị người cho nhận ra. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Điểm kê thúc rồi đồ ăn sau khi, Tô Minh gặp nơi này không người ngoài. Nếu Lăng lão nói là buổi tối ăn cơm thời điểm nói, vậy đã nói rõ hắn không muốn gạt mặt đơ cùng Lăng Tử Mạch. Hai người kia một cái là hắn thiếp thân cảnh vệ, một cái là hắn cháu gái ruột. Cũng đích xác không có gì tốt giấu giếm. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Lăng lão, ngài lần này tự mình đến Ninh Thành. Không biết nghĩ nói gì với ta sự tình nha. Người nói người gấp cái gì? Không vội một hồi này. Đợi lát nữa vừa ăn vừa nói a, Lăng lão nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đem Tô Minh cho làm không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ không nóng nảy lời nói ngươi nhưng lại đừng đến Ninh Thành nha. Kết quả người đều tới. Ngược lại cùng Tô Minh thừa nước đục thả câu. Bất quá nếu đều nói như vậy, cái kia Tô Minh cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao chắc chắn sẽ có lúc nói. Đồ ăn lục tiếp theo bên trên sau khi đến, Tô Minh lực chú ý liền trực tiếp rời đi. Tô Minh cùng Lăng Tử Mạch ăn là tương đối vui mừng. Tô Minh vẫn còn cùng Lăng Tử Mạch giới thiệu cái nào ăn ngon một chút. Về phần mặt đơ, liền hơi câu nệ một chút. Mặc dù hắn cũng ngồi xuống ăn chung, bất quá Tô Minh đoán chừng đây là Lăng lão cho hắn cưỡng chế ra lệnh. Thân thể của người này vẫn luôn là căng thẳng. Bất quá Tô Minh cũng không nói gì. Mỗi người thân phận không giống nhau, Tô Minh không tốt nói thêm cái gì. Đây cũng là mặt đơ nghề nghiệp tố dưỡng. Ăn sau một hồi, cái này Tô Minh không có hỏi, là Lăng lão chủ động mở miệng. Tô Minh, lần này tới tìm ngươi, đích thật là có rất quan trọng sự tình. Lần này khả năng còn được làm phiền ngươi xuất thủ trị cái bệnh. Lăng lão nói ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.